Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 57, gây xích mích ly gián. Góc truyện audio.com, edit, voi còi tứ muội, sao muội còn ở nơi này? Phụ thân mẫu thân chờ đâu? Lâm Y Hân tìm qua đây. Thúc giục, được, nhị tỷ, bây giờ muội đi qua đây. Lâm Thiến Khanh áp chế nuốt ngụm ác khí kia xuống. Dù sao nàng lập tức liền phải lập gia đình. Cùng Lâm Mị tính toán cái gì đâu? Làm lỡ đại sự của nàng, thật là cái được không bù đắp đủ cái mất. Ai, những người đó Lâm Y Hân cũng không là một người bớt việc. Nhìn thấy những phu nhân tiểu thư huân quý thế gia quay xung quanh, không ngừng tán thưởng Lâm Mị, thì quái hỏi, những người đó đây là đang làm gì? Khóe mắt dư quang liếc đến sắc mặt Lâm Thiến Khanh trầm xuống. Lâm Y Hân cười đem lời nói dẫn theo trở về. Xem ra là muốn cùng tân nương muội tiếp lời, lại sợ làm lỡ giờ lành đi. Thực sự là đáng tiếc, khiến Lâm Mị thừa cơ hội này đi lôi kéo làm quen. Tứ muội, muội thật đúng là rộng lượng. Một phen nói, làm sắc mặt Lâm Thiến Khanh chuyển biến tốt lên. Hừ nhẹ một tiếng nói, đi thôi, nhị tỷ, chớ để phụ thân mẫu thân đợi lâu. Edit, voi còi Lâm Thiến Khanh vừa muốn xoay người. Bên người Lâm Y Hân kinh hô một tiếng, làm cho nàng dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã. Nhị tỷ, làm sao vậy? Lâm Thiến Khanh oán giận hỏi. Nếu như té ngã, thì phục của nàng bị bẩn thế nhưng tương đương điểm xấu. Ta hình như nhìn thấy Chu công tử, người kia là Chu công tử đi. Ngón tay Lâm Y Hân chỉ một người ở trong góc viện. Lâm Thiến Khanh ngẩng đầu thấy đến người kia nàng từng tâm tâm niệm niệm muốn gả cho. Một trận ngẩn ngơ, vốn dĩ bọn họ có thể trở thành một đôi phu thê ân ái. Thế nhưng bây giờ, lại này đầy sân vui mừng hồng sắc, bên tai hoan thanh tiếu ngữ, vừa rồi còn khiến Lâm Thiến Khanh tràn ngập chờ mong cùng e thẹn. Lúc này, lại làm cho nàng cảm thấy đặc biệt châm chọc, nếu như không phải là bởi vì có lời nói của Lâm Mị. Nàng làm gì còn gả người khác, nhìn thấy Chu Bảo Trạch trốn ở trong bóng tối, nhìn chung quanh tựa hồ là đang tìm cái gì. Trong lòng Lâm Y Hân cười lạnh, trên mặt lại làm ra bộ dáng ân cần. Chu công tử nhất định là tới thăm muội, ta đi gọi hắn qua đây. Ai, nhị tỷ Lâm Thiến Khanh muốn ngăn cản. Đáng tiếc, Lâm Y Hân chạy quá nhanh, căn bản là gọi không được, hoặc là nói. Lâm Y Hân là quyết tâm muốn gọi Chu Bảo Trạch qua đây. Edit, voi còi rất nhanh, Lâm Y Hân liền trở về. Nhìn thấy Lâm Thiến Khanh đang nhìn về phía góc khuất, trong lòng càng châm biếm không ngớt. Lâm Thiến Khanh vẫn còn không buông Chu Bảo Trạch à, trong miệng nói không cho nàng đi gọi Chu Bảo Trạch. Này không, Chu Bảo Trạch thứ nhất, nàng cũng không phải hướng trong góc né tránh, còn là không muốn làm cho người ngoài nhìn thấy đâu. Nếu là thật sự quang minh chính đại, hà tất trốn ở chỗ này? Lâm Y Hân trong lòng oán thầm, trên mặt lại là một điểm biểu tình cũng không mang, cười híp mắt nói, các ngươi trước nói hai câu, chúng ta đi phía trước chờ các ngươi à, Lâm Y Hân nói. Kéo nha hoàn đang khó xử bước nhanh rời đi, lúc chỉ còn lại có hai người bọn họ, Lâm Thiến Khanh hơi cúi đầu, cảm giác hai má mình nóng như thiêu như đốt. Tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, thế nhưng, khi nhìn thấy Chu Bảo Trạch, nhưng lại không thể nào nói lên. Edit, voi còi chúc mừng, Chu Bảo Trạch nói hai chữ này, đem tất cả kiều diễm trong lòng Lâm Thiến Khanh tất cả đều đánh tan. Không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn, Chu công tử, chàng đang chúc mừng ta. Lâm Thiến Khanh trừng lớn hai mắt. Vạn vạn không nghĩ đến hai chữ này sẽ từ trong miệng Chu Bảo Trạch nói ra. Hắn không phải là không chịu, tiếc nuối, tiếc hận hoặc là còn có cái khác cái gì. Thế nhưng, cũng không phải là chúc mừng a. Lâm Thiến Khanh nỗ lực đi tìm kiếm, muốn từ trên mặt Chu Bảo Trạch tìm ra một điểm lúng túng mà hắn cực lực che giấu. Ít nhất làm cho nàng biết, hắn còn hoài niệm tình cảm trước đây của bọn họ. Thế nhưng, một chút cũng không có, ngược lại có một loại cảm giác không yên lòng, tựa hồ là vội vã phải rời đi đi làm chuyện quan trọng gì vậy. Lâm Thiến Khanh theo ánh mắt Chu Bảo Trạch nhìn sang, tâm thoáng cái liền triệt để lạnh, phương hướng bên kia là chỗ bọn người Lâm Mị, ở đây có thể nghe thấy thanh âm những người đó. Còn có thân thiết gọi tên Lâm Mị, nghĩ không biết chỗ đó có ai cũng không thể. Chu công tử là tới cho ta chúc mừng sao? Lâm Thiến Khanh mặt chìm xuống, giọng điệu cũng cứng rắn. Edit, voi còi phải, hôm nay không phải ngươi muốn xuất giá sao? Chu Bảo Trạch rốt cục kéo một điểm tâm thần đến ứng phó Lâm Thiến Khanh. Chỉ là thái độ có lệ này, làm cho trong lòng Lâm Thiến Khanh càng tức giận không ngớt. Rên một tiếng, cùng nàng những ngày qua luôn thờ phụng giáo dưỡng hoàn toàn bất đồng. Làm ra chuyện chính nàng xem thường nhất. Chu công tử nếu là muốn nhìn tam tỷ, liền đi xem đi, nhưng mà, chuyện hoàng thương, Chu công tử làm như thế, chắc hẳn hiện tại tam tỷ còn không quá muốn nhìn thấy ngươi đi. Nàng không dễ chịu, người khác cũng không cần dễ chịu. Nói xong, Lâm Thiến Khanh trọng trọng dẫm bước chân, rời đi, phía trước cách đó không xa Lâm Y Hân chờ Lâm Thiến Khanh thở phì phì đi đến. Giả vờ kinh ngạc hỏi, nhanh như vậy liền nói xong, không thể làm lỡ giờ lành. Nói xong, Lâm Thiến Khanh rất nhanh vượt qua Lâm Y Hân rời đi. Lâm Y Hân trong lòng mừng thầm, xem ra, Lâm Thiến Khanh là bị chọc giận. Lần này sợ rằng Lâm Thiến Khanh sẽ càng thêm hận Lâm Mị đi. Sau này Lâm Thiến Khanh thành thiếu phu nhân Bình Dương Hầu Phủ. Nếu như nắm giữ Hầu Phủ, vậy càng thêm có thể làm cho Lâm Mị không dễ chịu lắm. Lâm Mị xui xẻo, mẫu thân liền vui vẻ. Mẫu thân hài lòng, cuộc sống của nàng liền dễ chịu. Lâm Thiến Khanh tới trong phòng, bái biệt Lâm Bắc Nguyên cùng Triệu Thị. Lại cùng Trắc Phi Lâm Ý Nghiên của Ngũ Vương ra cố ý chạy tới Lâm Y Hân bái biệt. Sao Mị Nhi còn không đến? Triệu Thị nhíu mày, mẫu thân, lúc nữ nhi trải qua viện, tam tỷ đang theo những phu nhân tiểu thư huân quý thế ra bắt chuyện. Chỉ sợ là không kịp cùng nữ nhi nói lời chia tay. Lâm Thiến Khanh tức giận nói, nữ nhi sẽ không cùng tam tỷ nói lời chia tay. Như vậy sao được, Lâm Bắc Nguyên bất mãn nói. Mau, đi đem tam tiểu thư gọi tới. Phụ thân, tam tỷ thật vất vả có một cơ hội có thể cùng người bắt chuyện. Chớ có bởi vì trí việc nhỏ này của nữ nhi làm lỡ cơ hội tam tỷ trèo cành cao. Nữ nhi không đợi, nếu không lầm giờ lành sẽ không tốt. Lâm Thiến Khanh thở phì phì, nói thẳng một mạch nói ra. Không có nửa phần uyển chuyển. Lâm Bắc Nguyên nhíu mày. Vừa mới muốn nói gì, liền bị Triệu Thị cắt đứt. Lão gia Thiến Khanh nói cũng có đạo lý, chớ có làm lỡ giờ lành, Thiệu Hoa cũng sắp tới. Được rồi, không đợi, Lâm Bắc Nguyên cuối cùng là thỏa hiệp. Dù sao đây cũng là chuyện của bọn họ, người ngoài cũng không biết. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng pháo, Thiệu Hoa là tới, tất cả mọi người đều chen chúc tại cửa xem náo nhiệt. Lâm Thiến Khanh lên Thiệu Hoa. Phía trước diễn tấu sáo và trống mở đường, phía sau nhưng là theo chân từng dương đầu cưới của Lâm Thiến Khanh. Đội ngũ thật dài này thế nhưng làm cho bách tính nhìn thấy không ngừng hâm mộ. Rốt cuộc là Thiên Kim Hầu Phủ, nhìn nhìn này đó đầu cưới, thực sự là cảnh tượng a, ngồi ngay ngắn ở kiệu hoa trung Lâm Thiến Khanh len lén xốc lên khăn voan một góc. Xuyên qua lắc lư kiệu hoa rèm cửa sổ ra bên ngoài liếc trộm. Nhìn thấy duyên nhai người, chính vẻ mặt hâm mộ đối hoa của nàng kiệu còn có của nàng đầu cưới chỉ trò. Trong lòng liền cùng uống mật đường thủy tựa như, kia gọi một ngọt, Chu Bảo Trạch nhớ Lâm Mị thì thế nào? Nàng hiện tại phải gả thế nhưng là tiểu hầu gia của Bình Dương Hầu Phủ. Há là một thương tịch có thể sánh bằng, nghĩ tới đây, Lâm Thiến Khanh đĩnh trực sống lưng. Nàng cuối cùng là đè ép Lâm Mị tức khắc. Cách chương.